Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2466, chân tướng 3, góc truyện audio.com. Ta không hy vọng mình bị lạc ở trong rừng rậm hắc ám, do đó bỏ qua cơ hội lần này. Lùi một bước mà nói, cho dù ta không biết thông qua rừng rậm hắc ám như thế nào, ta cũng sẽ xông vào, đến lúc đó càng dễ chết hơn ngươi tự nghĩ đi. Qua qua cắn môi, nói, lão đại ta biết thông qua rừng rậm hắc ám như thế nào. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, nụ cười tràn ra ở trên mặt. Ta biết người sẽ nói. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, nói. Nói đi, ngươi là làm sao mà biết được. Lúc vừa bị bắt vào ta không biết phải đi thế nào, chưa nhớ đường như thế nào, nhưng bởi vì rừng rậm hắc ám là một mê cung, mà hậu khanh thằng nhãi đó lại đáp ứng tàu tử không thể giết ta, cho nên chỉ có đem ta đưa ra lúc tách ra với tàu tử nhắc nhở ta một câu, bảo ta trên đường chú ý chút. Câu này thoáng nghe là bảo ta chú ý an toàn, nhưng ta thông minh như vậy, ta đương nhiên nghe ra được ý tứ câu này ẩn hàm của tàu tử, cô ấy là bảo ta chú ý đường về. Trong rừng rậm hắc ám chướng khí tràn ngập tích tụ nồng đậm ở không trung, không có cách nào từ không trung phi hành, muốn ra vào chỉ có thể từ trong rừng rậm hắc ám xuyên qua dọc theo đường trở về, ta cẩn thận nhớ đường, ghi tạc trong lòng, lúc ấy ta liền nghĩ tới người có một ngày sẽ xông lên thiên khí sơn, cứu ra tàu tử, nghĩ chờ người trở về liền nói cho ngươi, chỉ là về sau ta nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên luôn giấu giếm. Nói đến đây, qua qua tội nghiệp nhìn Diệp Thiếu Dương, cầu xin nói. Lão đại, hy vọng ngươi chớ trách ta. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu nó, nói, đứa nhỏ ngốc ta sao có thể trách ngươi, ta biết ngươi cũng là tốt cho ta. Qua qua gật đầu nói, bởi vì ta cân nhắc một phen, ta cảm thấy, đây là biện pháp vẹn toàn đối bên nhất, dù sao đây cũng là tàu tử tự mình lựa chọn, sau đó ngươi cũng sẽ không chết. Đây không phải biện pháp tốt nhất, ta tin tưởng, cô ấy không phải thật lòng muốn gả cho hậu khanh. Đánh chết ta cũng không tin. Trong giây lát Diệp Thiếu Dương như điện giật nghĩ tới cái gì cả kinh nói. Đợi chút, người vừa nói cái gì, là Lãnh Ngọc nhắc nhở người chú ý. Qua qua gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương lập tức ngồi thẳng, sừng sốt một hồi nói. Nói như vậy, cô ấy vẫn hy vọng ta đi cứu cô ấy nha. Cái này ta nhớ lại vẻ mặt tàu tử lúc ấy, hắn là nghiêm túc. Trước mặt hậu khanh, cô ấy đương nhiên nói như vậy, bằng không người nói, cô ấy vì sao ngàn dặm xa xôi bảo người đi qua chỉ vì thông qua người nói cho ta biết cô ấy sắp kết hôn. Qua qua mặt ngây dại nhìn hắn. Là như thế này sao? Lãnh Ngọc cực thông minh. Chỉ số thông minh của cô ấy là cùng cấp bậc với quân sự. Cô ấy tìm người đi, lại nhắc nhở người nhớ đường, khẳng định là vì tương lai có một ngày ta có thể đi qua cứu cô ấy. Cái này lão đại ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương khắc chế cảm xúc cẩn thận nghĩ một chút cũng cảm thấy chuyện này lộ ra rất nhiều kỳ quái. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra kết quả xác định, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là đem người cứu ra, chỉ cần Lãnh Ngọc có thể trở lại bên cạnh mình, những động cơ này sao mọi thứ đều không có ý nghĩa. Đến lúc đó mình hoàn toàn có thể cho cô ấy giúp ở trong lòng mình, đem lịch trình mưu trí một đoạn thời gian qua êm tai nói ra cũng là một loại hạnh phúc. Được rồi, bây giờ nghĩ những thứ này vẫn sớm chút. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén. Góc truyện audio.com, cảm xúc bình tĩnh phân tích cục diện, hỏi qua qua. Người cũng đã nói trong rừng rậm hắc ám là mê cung, vốn chính là vì ngăn cản người ngoài xâm nhập, người chỉ từng đi một lần, đã hoàn toàn nhớ đường. Qua qua nói, ở trong rừng cây, khắp nơi đều giống nhau, hoàn toàn không có phương hướng, cho dù có 10.000 người đi vào, có thể có 9.999 người đều sẽ lạc đường, nhưng chỉ có ta nhớ được đường. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn nó, nói, ta bày tỏ hoài nghi, hê hê, qua qua gỡ bỏ khúc mắc cũng khôi phục hoạt bát, rất đắc ý nói, bởi vì ta đã tìm được quy luật. Quy luật gì? Trong rừng rậm hắc ám, có rất nhiều con đường, chưa đi ra được một đoạn, sẽ có vài lối rẽ, sau đó chỉ có một cái là chính xác. Nếu đi nhầm một cái, nhắm chừng sẽ đã sai lại càng sai thêm, khó có thể trở lại nơi chính xác. Chúng ta dọc đường đi ra, ta lúc ấy đếm tổng cộng trải qua 17 lối rẽ, đáng giận nhất là những lối rẽ này đều giống nhau như đúc, không có bất cứ dấu hiệu nào, hơn nữa lối rẽ một số chỗ nào đó, có thể có nhiều tới 7-8-10 mấy cái như vậy, chỉ dựa vào cứng rắn ghi nhớ là không có khả năng nhớ rõ được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, thì ra là thế, ta lúc trước cũng đang nghĩ, hậu khanh người thông minh như vậy, không có khả năng lưu lại lỗ hổng lớn như vậy. Đúng vậy, hắn xách ta một đường chạy như điên, vốn hắn còn muốn bịt mắt của ta, về sau chính hắn nghĩ nghĩ, nói cho ta biết quên đi, bởi vì không ai có thể nhớ được đường ra. Diệp Thiếu Dương nhíu mày sâu hơn nữa, nói, ngươi nói như vậy ta càng hoài nghi ngươi có phải nhớ lầm hay không? Tuyệt đối sẽ không, lão đại ta lúc ấy nghĩ, mặc kệ phức tạp cỡ nào, khẳng định có quy luật nhất định, bằng không người của chính bọn họ lại đi ra ngoài như thế nào? cho nên ta liền chú ý quan sát, ở sau khi trải qua 2-3 lối rẽ ta cuối cùng coi như tìm được quy luật. Đó là cây là không giống nhau. Cái gì? Diệp Thiếu Dương chưa nghe hiểu. Đầu từng cái lối rẽ, hai bên đều mọc cây rất cao to, chủng loại là không giống nhau. Đều là chủng loại quỷ vực cũng không khác lắm với nhân gian, cây long não, cây bách bồ đề vân vân, qua mỗi một chỗ ngã rẽ chỉ cần có phân nhánh, giống cây hai bên nhất định không giống nhau, ta không biết bọn cương thi kia có phải cũng dựa vào cái này để phân biệt hay không, dù sao ta là nhớ kỹ, tổng cộng 17 chỗ cần chuyển hướng, mỗi một lần chuyển hướng ta đều nhớ kỹ loại cây. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nó. Người xác định, đương nhiên, qua qua vỗ ngực, nhưng ta cảm giác đại bộ phận mọi người, đại bộ phận sinh linh, đối với cây cối loại này, đều không có khả năng nhớ rõ ràng như vậy nhỉ. Không đúng, phải nói chỉ là phân biệt cũng không phân biệt được. Diệp Thiếu Dương tự mình suy nghĩ một phen, trừ ngô đồng, cây liễu, cây du vài loại cây cối thông thường này, cây khác cho dù để mình xem nửa giờ cũng chưa chắc nhận ra được. Qua qua gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên hậu khanh cương thi thối hoắc kia mới không bố trí phòng vệ đối với ta, hắn sao có thể ngờ được ta có thể nhớ rõ chứ? Vấn đề là, ngươi là làm sao nhớ rõ? Qua qua nhướng nhướng mày, muốn biết à? Diệp Thiếu Dương hướng trên đầu cho nó một cái vỗ, ngươi đủ rồi nha, chuyện rõ ràng một hơi có thể nói rõ, ngươi thừa nước đục thả câu đến bây giờ. Qua qua day day đầu, khó chịu chu mỏ, nhưng rất nhanh liền. Cốc truyện audio.com, khôi phục thần thái, đứng dậy nói. Đừng nói là thấy được, cho dù là chỉ ngửi mùi mỗi cây ta đã có thể nhận ra khác nhau. Lão đại, ngươi quên thân phận của ta là một con ve. Cách chương.